Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 171, Lục Gia Phố, 7, Triệu Bốn bảo chất vấn hắn, người nếu biết ngọn nến hữu dụng, vì cái gì không nói cho chúng ta biết, Vạn Thiên Bình đặc biệt xấu hổ, không lời nào để nói, ở trong miếu thời điểm, hắn rõ ràng biết Khái Bốn cái đầu có vấn đề, cũng không có nói ra. Nhưng đây là vong linh lĩnh vực bên trong thái độ bình thường. Xa lạ du khách chi gian, cũng không có cùng chung tin tức ước định, ngay lúc đó tình huống, nói ra sẽ đắc tội ông Từ. Hơn nữa liền tính là nói, các du khách lựa chọn cũng không nhất định là không dập đầu. Giống thật mà là giả nói, ai biết có thể hay không tin đâu. Tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, đã thuyết minh. Không dập đầu mới là chính xác lựa chọn, đã khái quá mức Triệu Bốn bảo trong lòng tự nhiên sẽ không thoải mái. Hiện tại bất quá là mượn đề tài mà thôi, Vạn Thiên Bình thành thật hàm hậu, lại bổn miệng vụng lưỡi, liền một câu phản bác nói đều nói không ra lời, ở kia lo lắng xuông, đổi một người căn bản sẽ không phản ứng Triệu Bốn bảo. Ở Vạn Thiên Bình nơi này tìm được tin tưởng, Triệu Bốn bảo liền phiêu. Nữ nhân quả nhiên là nhất không có lương tâm đồ vật. Vô tình lên không xứng gọi người. Tâm can đều là hắc. Vô tình, đây là ánh xạ tầng giai lị. Lại không chú ý tới chính mình đem các nữ nhân mắng đi vào. Bia cố hề lịch. Khờ phê, miệng phóng sạch sẽ để mơ siêu Triệu Bốn bảo bị này một bà tai phiến đến mặt đều chật. Hắn không rõ cố hề lịch cách hắn xa như vậy. Như thế nào có thể phất phất tay liền đem bàn tay ném đến trên mặt hắn? Cách sơn đả nghiêu sao? Ngay sau đó hắn ngao ngao ngao kêu lên, bởi vì tiểu thổ chó cắn ở hắn cẳng chân. Hắn đối tiểu động vật không hề tình yêu, đang muốn đem này tiểu xúc sinh đá bay. Này tiểu xúc sinh cơ linh hơn người, dường như minh bạch hắn tính toán giống nhau, cắn một ngụm liền chạy. Lâm ấp trần, ngươi còn dám đi phía trước đi một bước, ta làm ngươi tự hào hai lượng thịt đương trường cùng ngươi phân ra. Không phải khinh thường nữ nhân sao? Làm không được nam nhân cũng đừng làm nữ nhân. Muốn chết người hảo Triệu Bốn bảo. Ngoặc kép, luôn có một ít người cho rằng nam nhân địa vị cao hơn nữ tính. Từ trước có, mà thế tiến đến lúc sau, vẫn như cũ cũng là có. Pháp trị xã hội nói ẩu nói tả bất quá là bị mắng vài câu. Ở ăn mòn khu ai nắm tay đại, kia liền nghe ai, không riêng chỉ là bị mắng tượng nói mấy câu mà thôi. Tâm nhãn tiểu nhân giết chết hắn đều rất có khả năng. Nơi này ba vị cô nương, vừa lúc hảo đều so Triệu Bốn bảo cường. Nếu cái này khờ phê làm lơ Lâm ấp trần uy hiếp còn có thể kính hắn là điều hán tử. Kết quả hắn trực tiếp héo, thập phần đáng khinh xúc tới rồi một bên, sau đó cầm phiếu ra chạy chậm rời đi, ta không cùng các ngươi nói, ta đi ăn cơm siêu cố hề lịch cười nhạo, hôm qua giết người án khói mù đã tan đi, sáng sớm chợ bán thức ăn phi thường náo nhiệt, nhà khách cửa đều bị tân bày quán vị chặn, bất quá nhìn đến cố hề lịch ngồi xe lăn ra tới. Bán đĩa nhạc đại tỷ đem plastic xốc lên làm nàng qua đường. Ngày hôm qua vị này đại tỷ không ở nơi này bày quán. Cố hề lịch cũng không có gặp qua nàng. Bên cạnh chính là đậu hủ quán. Vạn Thiên Bình hướng đậu hủ quán nữ nhân hỏi thăm quá chùa miếu vị trí. So với mua đĩa nhạc đại tỷ, đậu hủ quán chủ càng tuổi trẻ cũng càng xinh đẹp. Lại đây mua đậu hủ người đều kêu nàng làm đậu hủ Tây Thi. Lục Gia Phố chợ bán thức ăn rất lớn, cho nên trọng dạng quầy hàng liền nhiều. Nhưng hôm qua cố hề lịch dạo xong chợ bán thức ăn. Liền một nhà bán đậu hủ, đó là đậu hủ Tây Thi. Đậu hủ Tây Thi xoa eo gáo, thiếu đạo đức lạc, sạp đặt tới nhân ra nhà khách cửa, chống đỡ khách nhân lộ lạp. Xem lão Tần thúc ra tới không tức ngươi, đại tỷ. Ngươi cái xxx, quan ngươi đánh giám, chết bà tá mơ siêu thích, quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Không cần phủi đi một xe ngựa. Cố hề lịch hiện tại vừa thấy đến cãi nhau liền cảm thấy tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Nàng xem một cái đậu hủ Tây Thi trước mặt nồi to, Sen mồm nói, đây là tàu phớ đi. Đậu hủ tây thì vừa nghe, đây là sinh y tới cửa. Tức khắc liền không hề phản ứng đại tỷ. Dùng plastic chén cấp múc một muỗng tàu phớ. Đặc tự nhiên hỏi Cố Hề Lịch, muốn ngọt vẫn là hàm. Ta còn chưa nói muốn mua đâu. Cố Hề Lịch, hàm, Văn Ngọc Thụ đi tới. Tới chén ngọt đậu hủ tây thi cấp Cố Hề Lịch chính là một muỗng tàu phớ. Cấp Văn Ngọc Thụ chính là một muỗng nửa. Điều hảo vị cấp Văn Ngọc Thụ thời điểm còn ý đồ sờ hắn mờ u bàn tay. Bị Văn Ngọc Thụ né tránh. Đậu hủ tây thi, tiểu ca Tạc Tuấn, không cần thẹn thùng sao? Đĩa nhạc đại tỷ trừng mắt, Ích Hồ Ly, nhân ra là tiểu phu thê nột. Cô nương, nàng đùa giỡn người nam nhân. Người chạy nhanh chảo hoa nàng ích mặt đậu hủ tây thi lắc mông cười. Con mắt nào của ngươi nhìn ra bọn họ là phu thê? Đại tỷ, ngươi lại nào con mắt nhìn ra bọn họ không phải phu thê lạp? Đậu hủ tây thi phiên cái xem thường, hàm ngọt đảng thế bất lưỡng lập, tuyệt đối không thể ở bên nhau, đại tỷ, ngoặc kép, Văn Ngọc Thụ, ngoặc kép, Cố Hề Lịch. Ta cùng hắn không thân, đậu hủ tây thi đắc ý rào rạt mà cấp Cố Hề Lịch thêm nữa nửa muỗng tàu phớ. Này hai nữ nhân tuy rằng có khóe miệng, nhưng cảm giác cùng ngày hôm qua cãi nhau hai người lại không quá giống nhau. Cũng không có cái loại này căng chặt đến sắp vỡ ra kỳ quái bầu không khí. Lại nói ngày hôm qua sẽ phát sinh án mạng không chuẩn chỉ là đặc thù tình huống. Mẫu tử liên tâm. Cái này nhắc nhở nếu là đang nói bị giết chết một đôi mẫu tử. Kia cũng thực chuẩn xác, tiểu nam hài chấp niệm chưa tiêu, trở thành vong linh lĩnh chủ. Hai người mới vừa ăn xong một chén lớn tàu phớ, cung chính quang đứng ở cửa kêu, muốn xuất phát, lời còn chưa dứt liền thấy tiểu lão đầu chắp tay sau lưng đi ra. Nhìn đến cửa đều bị lấp kín bộ dáng, một chân liền đem đại tỷ trang đĩa nhạc hộp cấp đá ngã lan. Hắn thực không cao hứng, suốt mắng đại tỷ 10 phút, đặc biệt bưu hãn đại tỷ không có đỉnh một câu miệng. Chờ tiểu lão đầu cảm thấy mỹ mãn rời đi, nàng mới nói thầm một câu, quản cái chợ bán thức ăn ghê gớm Nga. Đậu hủ tây thi liền ở bên cạnh xem náo nhiệt, hôm nay hành trình đồng dạng có hai hạng, tham quan công nhân ký túc xá, pha lê xưởng, lục gia phố lão cầu hình vòm du lãm. Chụp ảnh chung, cùng ngày hôm qua giống nhau, tiểu lão đầu đem bọn họ đưa tới, pha lê xưởng công nhân ký túc xá trước đại môn. Cùng ký túc xá quản lý viên tiến hành rồi giao tiếp. Liền lắc qua lắc lại rời đi, nơi này ly pha lê xưởng cửa chính không xa, nam đồng chí cùng nữ đồng chí không được cùng đống lâu. Vì phải bảo vệ nữ đồng chí sao sao? Cho nên bọn họ lần này tham quan chính là nam đồng chí ký túc xá. Triệu Bốn bảo, nam nữ tách ra nói. Phu thê làm sao bây giờ? Vị này đồng chí thực quan tâm chúng ta pha lê xưởng công nhân nhóm sinh hoạt sao? Lãnh đạo khẳng định suy xét qua vấn đề này. Người yên tâm mơ siêu kết hôn nam nữ có thể mua sắm trong xưởng mặt tự kiến phòng. Hoặc là nói thuê một bộ tự kiến phòng. Vậy không cần trụ túc xá lạp, ký túc xá này vốn dĩ chính là trong xưởng cung cấp cấp vừa tới đi làm người trẻ tuổi nhóm phúc lợi. Có kinh tế thực lực, nên đem phòng ở nhường ra tới cấp càng cần nữa người trụ, vị này quản lý viên làm việc nhưng thật. Ra thực nghiêm túc, nguyện ý mang theo bọn họ nơi nơi dạo một dạo, còn chọn lựa ra mấy cái văn minh ký túc xá, làm cho bọn họ tham quan. Loại này ký túc xá cửa đều treo huy hiệu, còn có ký túc xá vài người chụp ảnh chung. Quản lý viên, này gian ký túc xá người trẻ tuổi đều thực cái sạch sẽ. Cũng không phải là bởi vì các người muốn tới mới riêng thu thập. Ngày thường cứ như vậy, như bây giờ người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm, cô nương phòng đều tìm không ra như vậy sạch sẽ. Một đám nam nhân sinh hoạt ở bên nhau. Kìa hoàn cảnh càng là liền so chuồng heo hảo một chút, Cố Hề Lịch vào nhà lúc sau nơi nơi nhìn nhìn. Phòng thu thập đến sạch sẽ, chăn thậm chí đều xếp thành đậu hủ khối. Như vậy sạch sẽ xinh đẹp dưới tình huống. Trong đó trên một cái giường mở ra tác phẩm vĩ đại thư tịch liền có điểm chướng mắt. Nàng đang định qua đi nhìn xem, liền nghe được quản lý viên thúc giục bọn họ rời đi. ký túc xá phía dưới là có xanh hóa, chính là cái hoa viên nhỏ, cây cối phổ biến không tính cao lớn, liền rất phương tiện ở nơi này người dắt dây thường phơi chăn. Nơi này ban đêm an tĩnh đến có chút khủng bố, nhưng ban ngày lại quá mức náo nhiệt. Gì, Thích Lâm cái mũi giật giật, này khẳng định là ngửi được cái gì? Cố Hề Lịch nhìn hắn biên ngửi biên hướng hoa viên nhỏ bên trong đi. Các du khách đều đi theo hắn, đi mau đến tiểu công viên bên cạnh mới dừng lại tới. Dù sao cũng là trong xưởng mặt ký túc xá, vẫn là cùng bên ngoài có cái rõ ràng phân giới điểm. Chính là một mặt cao cao tường. Thích Lâm, ta ngửi được thực đạm mùi máu tươi, chỉ do may mắn. Hương vị như vậy đạm, nếu không phải vừa mới phong hướng bên này thôi, hắn cũng sẽ đem hương vị cấp xem nhẹ rớt. Chính là này bốn căn trang trí trụ, để sát vào nghe nói hương vị liền rất dày đặc, sơn cũng che giấu bộ phận hương vị, tường trung được khảm soát sơn màu đỏ đầu gỗ là khởi trang trí. Tác dụng, này một loạt tường bên trong đều có màu đỏ tiểu cọc. Thích Lâm ngửi qua lúc sau nói khác đều không có vấn đề. Liền này bốn căn có mùi máu tươi, nghe được con số, bốn. Cố Hề Lịch cả người liền có điểm ngứa ngáy, cũng không có khả năng hiện tại liền đem cọc gỗ tử cấp lấy ra. Thường thường có người đi tới đi lui, nhìn đến bọn họ phá hư tường thể không có khả năng mặc kệ. Hơn nữa này bốn căn thoạt nhìn cùng bên cạnh cây cột không có gì khác biệt. Vạn nhất có cái gì huyền cơ đâu, cũng không biết có thể hay không lấy. Trở lại nhà khách, Lâm ấp Trần làm chuyện thứ nhất chính là đi xem cẩu cẩu. Nàng đem ngày hôm qua trộm tới màu vàng tiểu thổ cẩu nhốt ở lồng sắt. Ra cửa thời điểm vẫn là mang theo thỏ con, hiện tại liền đem nó thả ra chơi một hồi, còn cho nó uy đồ ăn. Tiểu thổ cẩu là sẽ kêu, Cố Hề Lịch nghe được quá nó kêu to, hiện tại nó liền rầm rì hướng Lâm ấp Trần làm nũng. Nhưng đêm qua nó một tiếng đều không có kêu to, cẩu cẩu không quen thuộc hoàn cảnh, làm không hảo sẽ cả ngày mà kêu, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối. Này một con cũng quá ngoan, mọi người đều nắm chặt thời gian đi ra ngoài tìm ra trạm khẩu tung tích. Cố Hề Lịch không đi. Tằng Giai Lị thế nhưng cũng không có đi. Tằng Giai Lị, chúng ta là phải rời khỏi vong linh lĩnh vực, người mang không đi nó, còn không bằng con cấp cẩu buôn lậu, làm hắn cấp tiểu cẩu tìm hảo nhân ra, Lâm ấp Trần. Ta hoàng lưu tại hắn nơi đó sẽ chết. Tằng Giai Lị sửng sốt. Lâm ấp Trần đem tiểu cẩu bế lên tới, nhẹ nhàng vuốt ve nó bụng, nó nơi này bị thực trọng thương. Ta có thể trị hảo nó. Cố Hề Lịch không chút để ý nhìn tiểu cẩu mãn viện tử chạy. Nó sau ngày hôm qua càng chắc nịch, bốn chân cũng càng có sức lực. Ngày hôm qua nó luôn là cuộn tròn thân mình, bị người bán hàng rong ôm ra tới thời điểm, xem Lâm ấp Trần ánh mắt tất cả đều là cầu xin. Có đôi khi, Cố Hề Lịch tầm mắt sẽ đảo qua người gác cổng chỗ. Tiểu lão đầu liền ngồi ở bên trong xem báo chí. Nàng hy vọng tiểu lão đầu có thể đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Như vậy nàng liền có cơ hội vào xem mơ siêu. Nàng cảm thấy Tằng Giai Lị cũng là đánh cái này chú ý. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. A, giết người lạp, bằng thời gian này, cùng ngày hôm qua xảy ra chuyện thời gian không sai biệt lắm đúng hay không? Lớn mật giả thiết một chút. Có thể hay không là mỗi ngày cùng thời gian đều sẽ có người xảy ra chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 tương đương còn thiếu 12.000 tương đương ngày mai thấy a. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quả cam 365 bình, ô dưa nhi 100 bình, ủ rượu dục chăn 61 bình. Xá tử hoa 50 bình, mà pháp cái chổi không nghĩ phi 40 bình, tố hà sinh, a chác, tiểu trước sâm 30 bình, hương cay nướng cánh, đồ ăn bao 20 bình, dùng cái gì giải ưu 15 bình, xà, thủy vô hương, ngàn thủy, tiểu cảm xúc 10 bình, cc tương đương 9 bình, vùng đồng hoang triệt, msu 5 bình, cố tẩy nhạt ngũ 4 bình, tiền 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.